Toàn chức pháp sư dị bản, chương 287, tàn ác Medusa, góc truyện audio.com, đông đông đông tương đương tương đương tương đương, đệ nhị long môn có hùng vĩ đến đâu, lại làm sao vẫn không thể thoát khỏi được kim phấn xà vực tẩy lễ. Phong Vân bỗng nhiên yên tĩnh, một khắc trước còn tựa hồ phù sa hoang mạc bừa bãi tàn phá ngọn thần thụ cổ xưa, nhưng nội trong nháy mắt này lại hòa tan, không có một tia hỗn loạn. Mây loan trên cao đã từng chậm rãi di chuyển, đột ngột đứng im lại, mà từng hạt bụi, hạt giống thực vật đã từng theo gió cuốn lên ấy, liền như thế cũng lơ lửng ở dưới màn trời chiều tà treo mình cứng ngắt phía trên mảnh đại địa. Đây là mạnh nhất thời đại Medusa nữ vương, xà vực chi nhãn siêu việt toàn bộ Medusa mẫu vương đã từng. Cái ánh mắt kim sa hồng phấn viễn siêu kia mới tới, lướt qua một góc phần tư tiên linh đệ nhị long môn rộng lớn, lập tức hóa đá hàng ngàn nhỏ bé tiểu sinh vật sống, bao quát linh hồn bọn chúng, mọi thứ đều bị xà vực nguyền rủa nồng đậm xâm nhiễm, trở nên cứng rắn, trở nên âm u đầy tử khí, trở nên sợ hãi đến tột độ. Chỉ là bọn chúng, cho dù là thấp kém sinh linh phải làm điểm tâm cho những long trùng mạnh mẽ, hay là chính bản thân long tộc cao quý kia, những kẻ tự cho mình cái địa vị đứng đầu chuỗi thức ăn trên thế giới này, mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới một ngày hôm nay, chiều tà không còn là hoàng hôn đẹp đẽ nghênh đón bọn chúng, mà thứ xuất hiện lại giống như một nữ nhân cực kỳ tu mỹ, xinh đẹp, nàng nghênh đón chính là ánh mắt hồng phấn mang năng lực hóa đá vĩnh hằng. Ơp ra tay tuyệt đối không kiêng kỵ bất cứ cái gì thế lực, long môn bản chất nguyên thủy phân tranh, cho nên là diệt một, diệt mười, hay diệt toàn bộ đều chẳng mấy thay đổi ý nghĩa sinh tồn của nó. Nàng biểu hiện mang theo vài phần lười biếng, hai con ngươi đặc biệt sắc bén cùng lạnh lùng, lại như một đám tiểu yêu không biết tự lượng sức mình, mấy con kiến cỏ nhỏ lại dám đi săn lùng nữ vương Medusa cùng đồng đội, cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết để chịu tội. Mạnh nhất tà ma chi đồng năng lực. Một cái ngóng nhìn, có thể khinh thường toàn bộ kẻ ở bên dưới thực lực nàng, mà thậm chí ở phía trên đi chăng nữa, một ít loại cao cao trình độ cũng có thể không chịu nổi cái mộc cốt thần kỹ này. Chiến trường trước mắt trong tam long ban đầu từ đằng cốt long đã cật lực đuổi theo từ linh hỏa long, giao ma thổ long thì hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bị treo mình thành một nửa pho tượng, một nửa ung nhọt thổ huyết giữa trời. Cuối cùng còn lại duy nhất mỗi một thủ lĩnh thánh trúc xâm long. Thánh trúc xâm long thực lực cùng một cấp độ với Apei, nhưng cảnh giới tu vi vẫn tại phía đỉnh vị chính thống đế vương, trong khi Apei chỉ miễn cưỡng mấp mé trung vị, căn bản là chênh lệch thực lực không hề nhỏ chút nào, huống chi Apei còn đang là du hồn hóa ảnh, thậm chí hạ vị chính thống đế vương còn xa không đạt tới. Nhưng trước mặt xà vực của nàng, thánh trúc xâm long như cũ vẫn không dám tùy tiện xem thường. Đây rõ ràng có thể xem như cực đại ma pháp rút ngắn khoảng cách chênh lệch đấy. Hít thở sâu một hơi nóng hổi, thánh trúc xâm long để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, tránh cho làm liều nhào tới trực diện công kích Medusa nữ vương. Thánh trúc xâm long không giống như giao ma thổ long ngu xuẩn, tự nhiên là biết qua một ít thượng cổ pháp tắc chi lực tồn tại trên nhiều cái song song vị diện. Nó dứt khoát nhắm lại ánh mắt của mình, bởi vì nó biết mình nhìn thấy hết thảy bất quá là ma đồng nguyền rủa cùng chi lực là Medusa nữ. Góc truyện audio.com Vương đang lợi dụng tâm của ai hỗn loạn, bị thu hút đi nhìn vào ánh mắt tà đồng của nàng, này sẽ không có giải pháp cứu chữa được nữa. Đúng vậy, quan trọng nhất chính là không nhìn vào ánh mắt chết chóc đó. Bất quá, nhắm mắt thực tế cũng có cái tai hại của nhắm mắt, long nhãn vô dụng, long giác không để làm gì, thánh trúc xâm long tạm thời chỉ có thể lui về phía sau, tìm thời cơ thích hợp phán kháng. Trong đầu nó, dĩ nhiên đã ngầm định thừa nhận, Medusa nữ vương sở hữu kim phấn xà vực quả là quá mức lợi hại, có thể trong chớp mắt lật ngược bàn cờ, để toàn bộ tiến công thủ đoạn trở nên khủng bố gấp mấy trăm lần, thánh trúc xâm long thoát trường khống hóa đá, song không cách nào phán đoán được nàng tiếp theo chân thực hành động, sẽ rất khó công kích lại gần. Ngươi thật không muốn nhìn vào mắt ta sao? Apei cười vũ mị nhìn lấy thánh trúc xâm long nói rằng. Đồng thời trên hai con ngươi nàng lần nữa phát sinh ra biến hóa, từ nguyên bản xà vực kim phấn chi đồng tử mỹ lệ lập tức biến ảo thành Medusa xà mâu kim hồng nhạt hẹp dài, vô cùng tinh xảo. Thoát thoát tương đương tương đương tương đương tương đương, một kiện ma khí từ xà vĩ được lấy ra, huyễn hóa thành miếu văn thương xà. Diễm sắc phấn vụ lượn lờ ở quanh thân nàng, Ơp uốn lượn trong sương mù hồng nhạt, tay cầm miếu văn thương xà, thân thể cùng thương xà trên không trung cơ hồ hợp hai làm một, hóa thành một đầu lăng lệ độc ác tà miếu mãng xà hồng ảnh, trực tiếp lao đến bên người thánh trúc xâm long đâm giết. Tà miếu mãng xà bạo phát kinh người, thoăn thoắt một đường xà sắc màu hồng nhạt phết ngang qua, rõ ràng là một đạo lại một đạo mờ nhạt hàng trăm đầu xà ảnh vùng vụt lao về phía trước tại trên đường đi của nó, bất luận là nhánh cây thần thụ dày đặc cỡ nào, chỉ cần vô tình va chạm tán cây bấy nhiêu đều đồng thời nát bấy, nhìn thấy đã đủ giật mình. Đột nhiên, trước tình hình bị một loại ma thần chi lực nào đó khóa chặt, cảm giác truyền đến, cái này khiến cảm giác nhạy bén của Thánh Trúc Xâm Long lập tức ý thức được, nó theo quán tính đã mở ra miệng rộng như rừng cây, đang muốn thăm dò phương hướng của gió đến, một ngụm đem con mồi cho nuốt cắn được trong bụng của nó, phản đòn trong một nốt nhạc. Long quang màu xanh theo nó trong lân phiến xâm lâm tương tự phóng thích, cùng lúc đó Thánh Trúc Xâm Long tỏa ra một cỗ thân ảnh kép long hồn trên đầu, mà long hồn càng có rực rỡ thanh quang đáng sợ, như muốn tịnh hóa, muốn ăn tươi nuốt sống vật thể không xác định đang lao tới trước mặt. Tà Miếu Mãng Xà đã tới gần nó thời điểm, cũng đúng lúc nhìn thấy long hồn màu xanh xâm lâm của Thánh Trúc Xâm Long, long hồn lại còn đồng thời thi triển ra một loại long thuật công kích trực diệp, lao tới Tà Miếu Mãng Xà phủ đầu bên người, để cho nàng chung quanh tất cả ma huyết giống như ở đâu bao vây lấy mình, đem nàng cho nhốt lại, thật dày ma huyết càng đang nhanh chóng ngưng kết biến thành từng khối huyết thạch muốn đem vị tân nhiệm Medusa nữ vương hoàn toàn rút cạn sinh mệnh ở bên trong. Nàng bị bất ngờ, nhưng là nàng đang trên đà tự nhiên thừa thắng xông lên, không còn bao nhiêu thời gian đưa ra quyết định, liền liều mình công kích. Bạch bạch bạch bạch tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bầu trời càng cao hơn là một mảnh tà dương thảm thiên, trôi nổi tinh vân trên căn bản bị sức mạnh của Tà Miếu Mãng Xà cho đánh sập xuống, ngay khi AP phát sinh một loại ngâm hí phẫn nộ thì một đôi xà đồng tử chúa tể. Góc truyện audio.com, thiên địa xuất hiện ở trong trời cao, mang đến cực thịnh áp bức một lần nữa cho Thánh Trúc Xâm Long, để nó nhịp điệu chậm hơn nàng vài giây khoảnh khắc. Bất chấp công kích phản phệ ngược lại, Tà Miếu Mãng Xà trực tiếp đã đâm vào đỉnh đầu Thánh Trúc Xâm Long, đem nó một nửa bộ hàm cơ xương cho toàn bộ vụn vỡ, lỗ mũi nó bị khoét sâu, xà văn thẩm thấu chi lực làm cho đường thở của rồng bị tắt hẳn. Tàn nhẫn, mẫn diệt, ở Pây có như vậy từng tia một tức giận, từ nãy giờ nàng vốn dĩ xa xa còn không đạt tới gây nên chân chính tức giận tâm tình mức độ, nhưng giờ khắc này, nàng không muốn để cho Thánh Trúc Xâm Long con đường sống. Nàng thân thể không có biến mất, hiện ra thêm một cái xà sa y hoa hồng kim, này xà sa y như một thất tơ lụa, vặn vẹo ở bên trong sức mạnh hủy diệt hung hăng cực kỳ trượt xuống, mang tay cầm thương xà kéo rạch rất nhiều đường trên cơ thể Thánh Trúc Xâm Long, vị đế vương chân long trên thân quấn qua, đã nhìn thấy lớp lân phiến trên thể nó bị rạch ra thành một tia thật dài huyết xanh óng ánh, giống như phiến đá xanh bong chóc bị lột ra khỏi cơ thể. Gào gào hống hống hống. Thánh Trúc Xâm Long thống khổ gào thét trên thân vảy rồng cực kỳ ngạo nghễ, oai nghiêm không ai bì nổi kia cũng bởi vì một màn phá toái xé một mảng lớn da rồng này mà ảm đạm mấy phần, khiến nó lâm vào uất hận tột độ. Cái gì truyền thuyết độc ác nhất nữ nhân? Cái gì nguyên thủy khủng bố tra tấn nhất? Hôm nay, Thánh Trúc Xâm Long là chân chính thấu hiểu cảm giác. Nó đau đớn, nó không cam chịu, nhưng vẫn rơi tự do từ giữa trời cao ngàn vạn mét, đâm vào trên thần thụ tán cây gai cứng như sắt thép, thân thể to lớn lập tức càng bị chỗ cao tán cây lớn gãy ra, rơi xuống đè lên người cho vùi lấp. Cách chương.